Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3242. Sau khi tất cả mọi người đều đã vào thang máy, Hoa Lê vừa nãy đã rời khỏi, đột nhiên từ cửa thang bộ chạy ra. Cô ta vội vàng đi mấy bước đến trước quầy lễ tân, cùng với anh trai nhỏ đứng trước quầy bắt chuyện. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất lúc, Hoa Lê càng làm bộ làm tịch, thả thính đến mức khiến anh trai nhỏ toàn thân nóng lên. Rồi mới ném ra mục đích của mình. Đúng rồi, anh Lục lúc nấy là bạn của tôi. Anh có thể giúp tôi một chút, đổi phòng của tôi sang phòng bên cạnh anh ấy được không? Cái này, sau khi anh trai kia nghe lời này, liền gãi gáy đầu vô cùng do dự. Hoa Lê liền hờn rồi liếc nhìn anh ta. Chấm, tôi không phải là muốn làm anh khó xử. Tôi vừa chạy vào xem phòng của mình một chút. Điều hòa không tốt, phòng vệ sinh cũng không sạch sẽ. Anh giúp tôi một chút đi. Cùng làm là sau khi chúng tôi quay quảng cáo xong, tôi mời anh đi bà uống rượu được không? Câu cuối đi bà uống rượu, Hoa Lê càng nói mờ ám hơn. Thậm chí cô ta còn giả bộ vô ý cúi người khiến cổ áo trễ ra, để lộ bộ ngực cắp e của mình. Anh trai kia nhìn thấy miệng lưỡi khô khốc. Cái gì cũng đồng ý, vậy được. Tôi bây giờ liền xử lý cho cô. Thành công lấy được phòng bên cạnh Lục Mặc Thâm, Hoa Lê để lại một nụ hôn gió, rồi mới uốn éo rời đi với ánh mắt phong tình vạn trùng. Những lời cô ta vừa nấy nói với những người mẫu kia đều là sự thật. Chỉ có điều phần lớn người trong giới này đều không biết, Lục Mặc Thâm đã cùng với Lê Duyệt Tư hủy hôn rồi, vì vậy bây giờ anh ta hoàn toàn chính là người đàn ông độc thân hoàng kim. Nếu bản thân nắm chắc cơ hội lần này, nói không chừng có thể bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng. Lần này, đoàn phim bố trí cho nhân viên của họ tất cả đều là phòng đơn có giường lớn. Lâm Thúy Vân đặc biệt chọn căn phòng sát phòng của Tô Lam. Ban công của hai người chỉ cách một vách ngăn. Ban đầu Tô Lam dự định để Lâm Thúy Vân đến ngủ cùng mình, nhưng Lâm Thúy Vân nói tư thế ngủ của cô ấy thật sự rất xấu, sợ đè lên bụng Tô Lam, vì thế đành từ bỏ ý định đó. Lúc nghỉ ngơi buổi tối, Lâm Thúy Vân miệng đang cản một quả táo, trên tay cũng cầm một quả, chuẩn bị tìm Tô Lam nói chuyện một lúc. Vừa mới mở cửa phòng, liền nhìn thấy một người đàn ông đang lén lén lút lút đứng trước của phòng Tô Lam. Lâm Thúy Vân trong lòng lập tức vang lên tiếng chuông cảnh giác. Cô xoay người lập tức trốn vào bên cạnh. Cô ấy nhớ người đàn ông này có chút quen mắt, hình như chính là một trong những người mẫu nam hôm nay quay quảng cáo cùng bọn họ. Lúc này, anh ta đang mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát màu đen và một chiếc quần đùi rất rộng, đứng ở trước cửa phòng Tô Lam, có lúc sửa sang lại kiểu tóc của mình, thậm chí còn đưa cao hai cánh tay làm nổi bắp tay, vô cùng tự tin với dáng người của mình. Tinh tong, của phòng Tô Lam vang lên tiếng chuông cửa. Lâm Thúy Vân liền chết sững người. Cô ấy và Tô Lam quen thân như vậy, làm sao lại không biết Tô Lam quen biết người đàn ông này chứ? Sau khi chuông cửa vang lên vài lần, Tô Lam ra mở cửa. Tuy nhiên cô có ý thức đề phòng tương đối mạnh. Mặc dù cửa đã mở một khe hở, nhưng bên trong vẫn còn có một sợi dây sắt giữ lại. Lúc này cô vừa tắm xong, lộ ra một khuôn mặt thanh tú trắng trẻo sạch sẽ, không dính một hạt bụi, trẻ trung đầy sức sống. Người mẫu nam đứng trước cửa trong chốc lát liền nhìn đến chết lặng. Cách chương.